Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, chương 1434, tìm thời gian đi thử một chút. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Châu Ngu khôn khéo ngồi ở trong xe, một cái tư thế ngồi thời gian có chút dài, nàng cảm thấy nệm phía dưới tựa hồ có kim như nhau khó chịu. Nhưng lấy nàng đối với mình phụ thân biết rõ, vẫn là nhịn rất lâu, một hơi một tí, hòa dưỡng y viện thuốc mê bác sĩ Vương ngồi ở trong xe. Hồi báo cấp cứu trải qua, Châu tiên sinh, thứ cho ta nói thẳng, mới bắt đầu nghe được chẩn đoán thời điểm, ta là không tin, bác sĩ Vương nói, cuống rốn dị ứng, thật là quá hiếm thấy. Mặc dù vị kia bác sĩ Trịnh phân tích vẫn là có đạo lý, nhưng trực tiếp giải phẫu, ta cảm thấy không ổn. Châu Gia Hoa hai tay 10 ngón tay đường chéo, đặt trên đùi, nghiêm túc lắng nghe. Tống sư xanh mổ, C-section, giải phẫu rất thuận lợi. Đứa nhỏ đã đưa đến trẻ sơ sinh phòng bệnh, khi đó trạng thái rất vững vàng. Từ thuốc mê và trọng chứng giám hộ góc độ mà nói, căn bản không có tại giải phẫu phòng quan sát đảm nhiệm cần gì phải. Bác sĩ nhớ lại một giờ trước, khi trải qua, hơi có chút cảm khái. Khi đó trong phòng giải phẫu sự việc quỷ dị ly kỳ. Cho dù bây giờ biết phát sinh cái gì, hồi tưởng lại, vẫn là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Sau đó phòng giải phẫu xảy ra tranh chấp, bác sĩ Hoắc thiếu chút nữa và Trịnh bác sĩ trợ thủ đánh. Ếch, nhưng thật ra là bị đánh. Bác sĩ Vương nói tới chỗ này, trong lòng còn có chút vẫn còn sợ hãi. Thật may bác sĩ Trịnh kiên trì. Tống sư ở trạng thái vững vàng dưới tình huống như cũ cắm ống khí quản, dùng máy hô hấp phụ trợ hít thở một đoạn thời gian. Vẫn còn ở cãi vả thời điểm, máy hô hấp và giám hộ nghi đồng thời báo cảnh sát. Bây giờ nhớ lại, thật là quá đáng sợ. Nhớ lại đoạn trải qua này, hắn cảm thấy cả đời cũng sẽ không quên. Đối mặt thế tới hung hung trọng độ dị ứng tính bị sốc, trọng chứng giám hộ các thầy thuốc biểu hiện ra chắc tuyệt kỹ thuật cùng phong phú. CMN, hắn suy nghĩ, trong lòng hận hận mắng mình một câu. Lúc ấy mình cũng bối rối, tại sao sẽ đột phát trọng độ dị ứng tính bị sốc, thậm chí đã đạt đến sắp chết trình độ. Bác sĩ Vương không biết nguyên lý, đến bây giờ vậy không suy nghĩ ra, dựa theo cơ thể chỉ nhớ tới tiến hành thông thường cấp cứu. Tốc độ cũng không chậm, nhưng thời điểm này, tên kia bác sĩ Trịnh đứng ra, tiêu chuẩn thượng cấp bác sĩ dáng điệu, bắt đầu chỉ huy cấp cứu, bởi vì trước kia cãi vả, mới bắt đầu mọi người cũng không muốn nghe theo hắn chỉ huy. Trọng yếu hơn chính là, hắn là một người đến từ đế đô bệnh viện công lập bác sĩ. Nhưng mà đơn giản, trực tiếp võ lực chinh phục nói cho tất cả mọi người. Đàng hoàng nghe lệnh làm, nếu không, giống như là bác sĩ Hoắc như nhau, ngồi xổm ở phòng giải phẫu góc tường bụng mặt yên lặng rơi lệ. Mặt mũi quét sân, nhưng mà làm cấp cứu lúc kết thúc. Mặc dù trong lòng còn ít nhiều có chút không phục, nhưng hắn biết bác sĩ Trịnh là đúng. Thế tới hung hung dị ứng tính bị sốc cấp tính kỳ vượt qua. Nếu là không có cắm ống khí quản, không có máy hô hấp phụ trợ hô hấp, không có chấn định như thường cấp cứu, cùng với mấy lần cực kỳ trọng yếu phán đoán, Tống sư sợ là sẽ chết ở hòa dưỡng y viện. Hậu quả quá nghiêm trọng, không cách nào tưởng tượng. Bác sĩ Vương trần thuật chuyện đi qua, bỏ quên bác sĩ Hoắc bị đánh đoạn phim, chỉ cầm trọng tâm đặt ở Châu tiên sinh tựa hồ đặc biệt coi trọng bác sĩ Trịnh trên mình. Không phải lời quá khen ngợi, mà là nói thật, vậy cổ tử thượng cấp bác sĩ dáng điệu, thật là có thể nói hoàn mỹ. Mặc dù hắn nhìn là như vậy trẻ tuổi, bác sĩ Vương theo nghề thuốc 23 năm, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế tự tin thượng cấp bác sĩ. cấp cứu mỗi một chi tiết đều ở đây hắn nắm trong tay bên trong. Chỉ cần làm việc hơi có sai lầm, cũng sẽ bị chỉ ra. Mặc dù hắn đánh bác sĩ Hoắc, nhưng ở sau đó, vẫn là khôi phục được thật thà, hòa nhã trạng thái, không người nguyện ý bị chỉ ra mình cấp cứu trình độ không đủ. Cho nên rất nhanh, ở bác sĩ Trịnh dưới sự chỉ huy, một đám cát rời rạc trong phòng giải phẫu bác sĩ, y tá liền bị nặn hợp thành một máy, đi qua khẩn trương mà làm người ta hít thở khó khăn cấp cứu. Tống sư cấp tính dị ứng tính bị sốc rốt cuộc bị uốn nắn. Giải phẫu, cấp cứu tuyên cáo thành công. Chuyện đi qua chính là như vậy. Bác sĩ Vương chậm rãi nói xong, không tự chủ khẽ thở dài một cái. Nói, Châu tiên sinh, vị này bác sĩ Trịnh kinh nghiệm lâm sàng phong phú. Thật là không biết hắn tại sao sẽ ở bệnh viện công lập công tác. Bác sĩ Vương nhất quấn quýt vẫn là bác sĩ Trịnh đảm nhiệm chức vụ tại bệnh viện công lập sự việc. Càng rõ ràng bác sĩ Trịnh trình độ mạnh mẽ, thì càng đối với hắn là bệnh viện công lập bác sĩ biểu thị không để ý tới rõ ràng. Châu Gia Hoa gật đầu một cái, nói, cực khổ, Châu tiên sinh, có chuyện, không biết có nên nói hay không. Bác sĩ Vương do dự dự nói đến, mời nói. Châu Gia Hoa trên mặt duy trì nụ cười lễ phép. Cấp cứu kết thúc, bác sĩ Trịnh và Tô bác sĩ liền đi. Ta mơ hồ nghe được bác sĩ Hoắc nói. Hắn vừa nói, bác sĩ Vương chần chờ. Hắn làm sao? Châu Gia Hoa mỉm cười, hỏi, hắn trước bị bác sĩ Trịnh đánh một cái, có thể là trong lòng không phục. Hắn nói muốn tố cáo bác sĩ Trịnh. Cảm ơn. Châu Gia Hoa khẽ mỉm cười, làm không có việc phát sinh, sẽ không có vấn đề. Hắn hai tay đổi một tư thế, Châu Chí xuất hiện, cầm trong tay một cái bao lì xì, mây thưa gió nhẹ giao cho bác sĩ Vương. Bác sĩ Vương biết chàng này nói chuyện kết thúc, hắn biết điều cáo từ, cầm vừa dày vừa nặng, bao lì xì, trở lại trên xe mình, hết thảy cũng giống như là làm một giấc mộng. Chỉ là trong tay bao lì xì là như vậy chân thực. Hắn rất vui mừng, lúc ấy mình không có xông lên chỉ trích bác sĩ Trịnh chẩn đoán cùng xử trí. Nếu không, bị một cái tát nượng đến trên tường người, không phải bác sĩ Hoắc, mà là mình, thật là có bệnh. Bác sĩ Vương cuối cùng cho một cái như vậy đánh giá. Bác sĩ Hoắc và bác sĩ Trịnh hai người đều có bệnh. Bác sĩ Hoắc cũng có bệnh. Bác sĩ Vương trong lòng nghĩ đến, Châu tiên sinh đối với bác sĩ Trịnh vô cùng là coi trọng. Người ta còn mới vừa cứu chữa Tống sư, ngươi là bị đánh ngu sao? Còn muốn dây dưa không rõ, bất quá cùng mình không có quan hệ. Bác sĩ Trịnh trình độ như thế cao, lại sẽ ở bệnh viện công lập công tác. Đây không phải là có bệnh, vẫn là cái gì? Bất quá người ta trình độ là thật cao, hòa dưỡng y viện bên trong cấp cứu, trị liệu thành viên nòng cốt là rất cường đại. Bác sĩ Vương mình ở Mayo Clinic thời điểm cũng từng độc lập công tác. Nếu không phải là cùng nuôi cái này đưa tiền cho hơn, hắn phỏng đoán đã ở Mayo Clinic có cực cao địa vị. Sau chuyện này nhớ tới, đổi ai chỉ huy cấp cứu cũng sẽ không thành công. Chỉ có vị kia bác sĩ Trịnh tồn tại mới có thể làm cho Tống sư chuyển nguy thành an. Đây là số mệnh à. Tống sư lúc ấy bệnh tình tới hơn hung. Bác sĩ Vương thở dài, trong lòng nghĩ đến, Tống sư sở dĩ trở thành rất nhiều nhà giàu cao cấp khách quý, ngự dụng thầy phong thủy, vẫn là có đạo lý. Người ta liền ai trị giá phải tin tưởng. Có thể đem mình trị hết bệnh cũng coi là rất rõ ràng. Sau này có cơ hội, nhất định phải và Tống sư thân cận một chút. Động cơ phát ra giống như dã thú nổ ầm. Bác sĩ Vương cầm cần ga đạp tới đáy. Mặc dù đã quỳ, nhưng hắn đối với bệnh viện công lập cái này bốn chữ vẫn là cành cành tại trong lòng. Chẳng lẽ nói ở bệnh viện công lập thật có thể nâng cao kỹ thuật trình độ? Muốn không muốn mình tìm thời gian vậy đi thử một chút.